Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 287 Hào Môn Thiên Kim 15. Chương 287 Hào Môn Thiên Kim 15, ngươi muốn đi bệnh viện sao? Hạ Tịch nhìn Triệu Cũng Phong tái nhợt sắc mặt, hỏi: Ngươi mất máu quá nhiều, hiện tại trạng thái nhưng không tốt, không đi. Triệu Cũng Phong lạnh giọng nói, ân, Hạ Tịch gật. Gật đầu, không chút nào ngoài ý muốn. Cùng ta đoán giống nhau, Triệu Cũng Phong nhìn về phía Hạ Tịch. Trong mắt toát ra một tia nghi hoặc, Hạ Tịch giải thích nói. Ta xem ngươi nằm ở phòng trên giường, mà không phải ngã trên mặt đất hoặc là bị trói lên. Liền biết ngươi hẳn là chính mình chạy về tới. Trên người của ngươi băng bó như vậy tùy tiện, khẳng định cũng là chính ngươi xử lý. Này hết thảy đều chứng minh ngươi cũng không muốn đi bệnh viện. Có thể là bệnh viện hiện tại đối với ngươi mà nói cũng không an toàn, cho nên nàng mới lựa chọn chính mình xử lý Triệu Cũng Phong miệng vết thương, mà không phải đem hắn đưa vào bệnh viện, bằng không nàng nơi nào sẽ làm chính mình như vậy bị liên lụy. Triệu Cũng Phong xem Hạ Tịch ánh mắt có một ít biến hóa. Cuối cùng, hắn đánh giá một câu. Ngươi thực thông minh, Hạ Tịch lễ phép mỉm cười. Đa tạ khích lệ, ngươi hiện tại có thể trả lời ta vấn đề đi. Triệu Cũng Phong tầm mắt dừng ở tủ đầu giường bổ huyết khẩu phục dịch thượng. Lại vẫn là không có đi lấy. Ngươi là ai? Vì cái gì sẽ biết ta là ai? Muốn ta thiếu ngươi nhân tình muốn làm gì? Ngươi lại là dùng biện pháp gì tiến vào ta chung cư? Có chút vấn đề ta không có phương tiện trả lời ngươi, Hạ Tịch nghiêm túc mà nói. Nhưng ngươi nhớ rõ ta là tới giúp ngươi là được rồi. Ta khẳng định sẽ không thương tổn ngươi, nàng tổng không thể nói chính mình là ẩn thân phi tiến vào. Đi, này ngoạn ý giải thích lên quá lao lực, tuy rằng biết không giải thích sẽ làm Triệu Cũng Phong tâm. Tồn nghi ngờ, nhưng giải thích càng phiền toái. Nói không chừng càng thêm cảm thấy nàng có vấn đề, đơn giản khiến cho hắn nghi ngờ đi, dù sao nàng cũng không có trông cậy vào hoàn toàn đánh mất hắn lòng nghi ngờ. Triệu Cũng Phong biểu tình chưa biến, nhưng trong mắt hoài nghi càng sâu, Triệu gia những người đó cái nào không phải muốn cho ngươi chết. Hạ Tịch thay đổi cái góc độ cấp Triệu Cũng Phong phân tích vấn đề. Ta nếu là bọn họ người, ngươi căn bản không có cơ hội sống. Còn cần dùng loại này vu hồi phương thức đạt được ngươi tín nhiệm làm gì? Triệu Cũng Phong như cũ nhìn Hạ Tịch, không hé răng, hắn trong lòng tự nhiên biết đối phương phân tích là có đạo lý. Nhưng đột nhiên toát ra tới như vậy một người, xuất hiện thời gian cùng địa điểm đều như vậy kỳ quái. Còn nói muốn giúp hắn, hắn sao có thể không có lòng nghi ngờ? Ở chung cư lọt vào tập kích lúc sau, hắn liền biết an bảo bên kia khẳng định có Triệu gia dòng bên người, nữ nhân này có thể dễ dàng như vậy mà tiến vào, nếu không phải có Triệu gia hỗ trợ, bằng nàng chính mình là vào bằng cách nào? Cái này địa phương an bảo thi thố làm được vẫn là thực nghiêm khắc. Người bình thường căn bản không thể tùy ý ra vào, ngươi hoài nghi ta không quan trọng. Ta có thể giúp ngươi hoàn thành sự tình là được. Hạ Tịch chút nào không thèm để ý Triệu Cũng Phong tâm lý hoạt động, nàng nói, thật sự không được ngươi xem ta kế tiếp sẽ như thế nào làm. Chẳng phải sẽ biết ta rốt cuộc có thể hay không thương tổn ngươi. Nói tới đây, Hạ Tịch dừng một chút, lại bổ sung một câu. Dù sao ta nhiều nhất ở bên cạnh ngươi đãi 5 ngày, ân. Nghiêm khắc tới nói hẳn là không có 5 ngày. Rốt cuộc hiện tại trời đã tối rồi, Triệu Cũng Phong không thể không thừa nhận. Đối diện nữ nhân này nói chính là sự thật, tuy rằng hắn như cũ tâm tồn nghi ngờ. Nhưng không ngại trước nhìn xem, nữ nhân này rốt cuộc có thể vì hắn làm chút cái gì, hắn tình huống hiện tại. Trừ bỏ chết, cũng sẽ không tệ hơn, ngươi tưởng như thế nào giúp ta? Triệu Cũng Phong hỏi, ta phải trước kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một chút Triệu gia trước mắt tình huống, còn có ngươi những cái đó dòng bên thân thích khắp nơi thực lực như thế nào? Hạ Tịch thấy Triệu Cũng Phong tiến vào chính đề, tức khắc tinh thần lên. Mặt khác, ta muốn biết Triệu lão gia tử còn có thể căng bao lâu. Tấu chương xong, hết chương.